cô gái tánh tình đoan trang, anh là con trai đèn sách siêng năng. Đã quen biết nhau từ lâu, lúc hai chúng ta còn thơ, khi nhà chung sắm lối đi chung đường. Em thường ôm ấp kỷ niệm anh trao, anh đã ghi câu mình hứa thương nhau. Những khi hết công việc riêng, nhớ nhau muốn sang tìm nhau, nhưng sợ ba má dạy là chúng mình. Thôi thì ta trao nhau chiếc nhẫn này để làm kỷ vật cho mai sau. Đến khi người nghe suốt ngày vô quy, có phải đôi ta diều bước nhau đi? Dẫu sao cũng duyên phận thôi, trách đâu mỗi tờ trời xuôi, ai lòng son sắt thì xin nhớ lời. Đường ngăn bước thù về làm con xanh cây lá, lầy mê gió mưa mùa, Tây Ninh nắng nung người mà trận địa lom máu tươi, Đồng Tháp vắng bóng hồng tôi yêu ơi. Ân tình theo gót chân bọn đi ra đánh trận, gặp ngựa trong cơn lốc, xưng tao gọi mày thương quá gần, bốn vùng mang lưu luyến bước bâng khuâng của vạn người thân. Trên núi cao rừng sương che lối vào, đồng ruộng mong manh nước, đêm đêm nằm đường ngăn bước thù, áo nhà bình thường linh lính thương quê vì đời mà đi. Gió linh đón thay giặc về làm con xanh, loang máu tươi, Đồng Tháp vắng bóng hồng tôi yêu ơi. Ân tình theo gót chân bọn đi ra đánh trận, gặp ngựa trong cơn lốc, xưng tao gọi mày thương quá gần, bốn vùng mang lưu luyến bước bâng khuâng của vạn người thân. Bốn vùng mang lưu luyến bước bâng khuâng của vạn người thân. Oh,

xa nhau. Em không hiểu vì sao tim em nhói đau. Anh ơi anh nỡ đành sao, nỡ đành gì anh khi ta hết duyên rồi, khi ta mất nhau rồi, nỡ nần gì anh. một người nhớ xét mướt bờ phân. Mưa vẫn rơi, vẫn rơi đều, hồn nghe trống vắng tịch liêu. Người ra đi đã bao chiều, lòng sao thương nhớ càng nhiều, riêng góc trời quạnh. Tầm tã mưa rơi ướt lá thư tình, linh quýnh anh trao. Mình yêu nhau từ đó, tình trao nhau đắm say. Thế mà giờ ôm đắng cay, bao ước mơ vỡ tan tành, hơn cho số Đô Thành còn vui như ngày xưa.

tương lai, ngỡ ngàng lên tiếng khóc cười thay cho lời đầu tiên người nói. Tháng năm dài khi buồn tôi trong thêm, ngọt cay cũng mau quên. Xe lăn một chuyến cát bụi mòn chân đêm, sáng giờ may mắn phút đầu hay nghiêng đò gãy đôi ba câu. Xe hoa đưa người em ấm tình nồng, em anh nên đôi vợ chồng. Xe ta hồng một duyên hai bóng, duyên ưa có người chỉ một xe đầu, có người vài lần thương đau, chẳng bao giờ đâu. Sáng trưa chiều khi tuổi đời nặng xeo, vòng tay cũng xuôi theo. Công danh ngày ấy, giấc mộng tình hôm nay cũng về như chiếc lá gầy. Xe đơn lạnh tiễn cho lời đầu tiên người nói. Tháng năm dài khi buồn tôi trong thêm, ngọt cay cũng mau quên. Xe lăn một chuyến cát bụi mòn chân đêm, sáng giờ may mắn phút đầu hay nghiêng đò gãy. Em anh nên đôi vợ chồng. Xe ta hồng một duyên hai bóng, duyên ưa có người chỉ một xe đầu, có người vài lần thương đau, có người chẳng bao giờ đau. Sáng trưa chiều khi tuổi đời nặng xe, vòng tay cũng mộng tình hôm nay cũng về như chiếc lá gầy. Xe đơn lạnh tiễn đưa hai hàng, công danh ngày ấy, giấc mộng tình hôm nay cũng về như chiếc lá gầy. Xe đơn lạnh tiễn đưa. Thank you. người bạn tình ơi. Năm xưa đeo nhẫn qua cầu, em lên chuyến xe hoa lần đầu, cầu bao nhiêu nhịp thì mình sâu bấy nhiêu. Nhắc nhớ nhiều đêm hai đứa tiếng cười. Dấu chân in mòn khắp nơi, hai đứa như chim trời có đôi. Giờ đây mỗi người mỗi nơi, người về đâu dòng nhật ký chép lâu lắm rồi.